Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, bí hí. Lương Thành mỉm cười, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng nhắc đến, đi, chúng ta lại hướng chỗ sâu đi đi xem một chút, ta cảm thấy phía trước có một số kỳ quái khí tức. Lương Thành có thể tự nhiên điều động nước biển. Cái kia tự nhiên là canh kim tôn giả mượn lấy cái viên kia Long Châu công hiệu. Bất quá dạng này sự tình, thì không cần thiết hướng người giải thích. Đi đến vị trí này, Lương Thành xác thực ẩn ẩn ngửi được một loại kỳ quái khí tức. Cùng khối kia hỗn độn thạch khí tức có như vậy 7-8 phần tương tự. Nhưng là giống như lại có mấy phần khác biệt. Đồng thời này khí tức loáng thoáng cực kỳ nhạt mỏng. Nếu không phải Lương Thành đối loại này ma khí cùng linh khí lan lộn hợp lại giống như hỗn độn khí thể đặc biệt mẫn cảm. Thêm nữa Long Châu giao phó cho khống chế nước cùng ở trong nước đặc thù cảm chi năng lực. Cái kia là căn bản thì không thể nhận ra cảm giác loại khí tức này. Lương Thành nhìn một chút phân ra trái phải thư đoàn cùng đồng hải. Chỉ gặp bọn họ nghe đến chính mình nói có một loại kỳ quái khí tức về sau. Cũng là khắp nơi ngửi ngửi một phen. Sau đó mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hiển nhiên là cái gì tình huống dị thường cũng không có phát giác được. Bất quang cùng cục gạch cũng không có phát giác cái gì dị trạng. Hai tiểu gia hỏa này nhìn đến có người ngoài ở tại. Thì đều không nói thêm nữa. Bởi vì Lương Thành thường xuyên cảnh cáo bọn họ. Không muốn ở trước mặt người ngoài nói nhiều. Riêng là liên quan tới chính mình ẩn tàng át chủ bài một loại lời nói tuyệt đối không cần nói nhiều. Bất quang cùng cục gạch có chút không làm rõ ràng được cái nào lời nói cái kia ràng. Cái nào lời nói không nên ràng. Liền dứt khoát toàn bộ đều không nói. Miễn cho không cẩn thận xúc phạm Lương Thành quy củ xuống tới lại bị oán trách. Lương Thành thấy mọi người khắp nơi ngửi ngửi nhưng lại không thu hoạch được gì bộ dáng. Không khỏi mỉm cười. Cũng không có nói thêm cái gì. Tiếp tục mang lấy bọn hắn hướng phía trước đi đến. Bởi vì địa thế nơi này là một mực hướng phía dưới. Đi đến vị trí này trên thực tế đã đi tới 10 trượng trở lại nước biển phía dưới. Lúc này Lương Thành chóp mũi chỗ ngửi được loại kia cổ quái khí tức đột nhiên biến mất không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Thành mất đi mục tiêu. Không thể không dừng bước lại. Hướng bốn phía quan sát tỉ mỉ. Thư đoàn cùng đồng hải gặp thành chủ bỗng nhiên dừng lại. Coi là phía trước phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Lập tức cảnh giác một trước một sau hộ bình tĩnh Lương Thành. Cũng bốn phía bắt đầu đánh giá. Bất quang cùng cục gạch cũng đều trừng to mắt. Lương Thành khoát khoát tay. Các ngươi không cần khẩn trương. Phía trước cũng không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là lúc trước ta chỗ ngửi được khí tức đột nhiên biến mất. Cho nên ta mới dừng lại. Thư đoàn đồng hải hai người nghe vậy về sau lúc này mới hơi chút buông lỏng chút. Nhưng lại có chút hai mặt nhìn nhau bộ dáng. Không chút nào có thể trải nghiệm hiện tại cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Đồng hải đều có chút hoài nghi có phải hay không thành chủ đại nhân đang cố lộng huyền hư. Chính mình cũng đã tại kết đan trung kỳ phí thời gian nhiều năm. Chẳng lẽ linh giác ngược lại không bằng vị này mới lên cấp kết đan kỳ thành chủ đại nhân sao? Bởi vì từ đầu đến cuối, đồng hải đều không có cảm nhận được bất luận cái gì cái gọi là khí tức thần bí. Thư đoàn thần sắc trên mặt không có quá lớn biến hóa. Tuy nhiên hắn cũng không có phát giác bất luận cái gì dị trạng hoặc là nghe thấy được cái gì khí tức. Nhưng là thư đoàn lòng dạ rất sâu, cũng không có toát ra bất luận cái gì vẻ nghi hoặc. Lương Thành hơi suy nghĩ một lát, nói ra, chúng ta vẫn là đi vào bên trong, trước theo nhìn xem có hay không dị thường, đi thẳng đến phục ma động chỗ sâu nhất, sau đó lại tìm tòi tỉ mỉ khác khu vực. Mọi người nghe vậy về sau đều không có điều gì dị nghị. Sau đó tại Lương Thành chỉ huy dưới, mấy người tại phục ma động trong nước biển trên dưới trái phải bốn phía tìm kiếm. Tìm kiếm thật lâu. Xác thực không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Bọn họ một bên tìm kiếm, một bên hướng chỗ càng sâu lặn đi xuống. Ước chừng rồi lại đi ra 10 trượng trở lại. Rốt cục đến phục ma động phần cuối. Bốn phía nhìn qua đều là quái thạch đá lởm chởm vách đá. nhìn không đến bất luận cái gì thông đạo. Lương Thành trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc, nghĩ thầm lúc trước cảm ứng chẳng lẽ là sai. Nơi này đồng thời không có cái gì không đúng sao? Rốt cuộc nơi này là thượng cổ thời kỳ nhân tộc hải tộc đại chiến một cái di chỉ. Nhiều năm qua làm một cái bí cảnh bị các tu sĩ chăm chỉ không ngừng địa thăm dò xuống tới. Cho dù trận đại chiến kia đã từng còn sót lại không ít thứ, sau cùng đều bị vơ vét đến tinh quang, thì liền hài cốt đều không có để lại một khối. Lương Thành âm thầm đem nơi đây địa hình cùng lúc trước theo Ngu Hữu Quang chỗ đó đến địa đồ Ngọc Giản so sánh một phen. Cái này mới phát giác lúc trước cảm thấy tản ra yếu ớt khí tức vị trí có thể rất có thể là đầu kia. Thông hướng Tang Thần Nguyên ẩn nấp chỗ ngã ba tán phát khí tức. Hiện tại chính mình mang theo thư đoàn cùng đồng hải hai người tới phục ma động tận cùng bên trong. Ngược lại không phát hiện được bất luận cái gì dị trạng. Nhìn đến phục ma động xác thực như bản địa tu sĩ phê bình đồng dạng. Hoàn toàn là một cái công nhận vùng đất hoang vu. Không sẽ ở chỗ này phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Lương Thành nghĩ tới đây. Có chút tiếc nuối hướng bốn xuống sau cùng quét dọn vài lần. Liền chuẩn bị mang theo hai vị phụ tá lui ra ngoài. Nghĩ thầm lần này tìm tòi bí mật. Rốt cuộc vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá còn có một chuyện không có chứng thực rõ ràng. Cái kia chính là thông hướng Tang Thần Uyên chỗ lối vào. Bất quá chuyện này lại là không nên công khai. Như vậy thì đành phải chờ lần sau chính mình đơn độc lại đến dò xét. Lúc này Lương Thành đột nhiên cảm giác được phía dưới có một khối nham thạch hình dáng hơi có chút quái dị, nhìn qua hiện lên hình nửa vòng tròn, đường nét có chút nhu hòa. Cái này cùng bốn phía trên vách đá khắp nơi đều là bất ngờ hòn đá bắt đầu so sánh. Hơi hơi có một chút xíu không hài hòa cảm giác. Sau đó Lương Thành hướng về khối nham thạch này đi đến. Dự định khoảng cách gần nhìn xem chỗ đó sẽ có hay không có đầu mối gì. Thực loại tình huống này cũng chưa nói tới có cái gì không đúng. Hai bên bất quá là phát hiện một khối hình dáng hơi chút mượt mà một số nham thạch mà thôi. Chỗ lấy Lương Thành muốn đi xem xét, trên thực tế hay là bởi vì cảm thấy rất không cam tâm. Cùng nói là phát hiện cái gì dị trạng còn không bằng nói đây là vì điều chỉnh một chút chính mình. Tâm tình, sau cùng đang dẫy dụa một chút, tiếp lấy hắn liền chuẩn bị phải tiếp nhận cái này không có chút nào thu hoạch. Thất bại tan tác mà quay trở về kết quả. Chỉ chốc lát, Lương Thành liền đi tới nơi này khối hình dáng hơi có chút quái dị trên tảng đá. Tỉ mỉ đánh giá cái này một khối hơi chút lộ ra có chút kỳ lạ tảng đá. Thư đoàn cùng đồng hải thấy thế cũng liền vội vàng đi theo xuống tới. Bất quang buông ra Lương Thành tay. Sau đó đứng tại tảng đá kia phía trên. Nhìn bốn phía một cái. Chỉ thấy khối này hiện lên hình nửa vòng tròn tảng đá lớn ước chừng hơn một trượng phương viên. Nửa chôn ở bốn phía nham thạch bên trong. Hình nửa vòng tròn tảng đá lớn trung bộ còn có một khối lồi ra tảng đá. Khối này lồi ra tảng đá ngược lại là hơi có vẻ ngay ngắn. Nín như thế rất lâu không nói chuyện. Không chỉ có chút nhịn không được. Sau đó đối ngồi xổm ở Lương Thành đầu vai cục gạch hỏi. Cục gạch, ngươi nhìn cái này khối đá lớn giống là cái gì? Cục gạch gặp bất quang cha hỏi. Không dám thất lễ. Chừng lấy mắt nhỏ quan sát tỉ mỉ cái này khối đá lớn nửa ngày. Sau đó ngập ngừng nói. Tảng đá lớn giống lão ô quy. Lão ô quy lại lưng cõng hộp vuông hộp. Bất quang xì cười một tiếng. Người ngược lại là thật biết nghĩ lung tung. Thư đoàn cũng xuống đứng tại nửa vòng tròn trên tảng đá. Hắn là nhận được Lương Thành cô muội muội này Lương Bất Quang. Nghe thấy Bất Quang đang trêu chọc thành chủ tiểu hầu tử. Có ý tiếp cận thú. Sau đó thư đoàn cũng cười nói. Đại tiểu thư, người đừng nói. Thành chủ đại nhân dưỡng cái này tiểu hầu tử nói đến còn thật có chút giống có chuyện như vậy. Tảng đá kia hình dáng thật sự là giống nó nói như thế. Nhìn lấy xác thực có như vậy mấy phần giống như là rùa đen cõng bia đá. Đồng hải lại lắc đầu nói. Ta ngược lại là nhìn không ra có cái gì không đúng. Hai bên bất quá là một khối nửa vòng tròn tảng đá mà thôi. Ở cái này khắp nơi đều là tảng đá phục ma động. Còn thật không có gì lạ thường. Lương Thành nghe đến cục gạch lời nói về sau, lại là như có điều suy nghĩ, trong lòng hơi động, sau đó vây quanh khối này nửa vòng tròn tảng đá chạy một vòng. Trong miệng lẩm bẩm nói, lão ô quy cõng bia đá sao? Thật đúng là có chút giống a, nói. Lương Thành cũng tới đến nửa vòng tròn trong viên đá ở giữa. Hướng về khối kia có chút ngay ngắn nham thạch một góc vỗ nhẹ nhẹ nhất trường. Chỉ bất quá lấy Lương Thành hiện tại hoàng kim chi thể luyện thể cảnh giới. Nhẹ nhàng vỗ về sau đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ầm ầm, một tiếng vang dội. Cái kia hơi có vẻ hình vuông nham thạch nhất thời sụp đổ một góc. Bị vỗ xuống một khối lớn. Băng rơi trên mặt đất. Bất Quang hướng nham thạch sụp đổ chỗ nhìn qua. Nhất thời hưng phấn nói. Ca ca, khối này mới trong viên đá thật có đồ. Thư Đoàn trên mặt biến sắc. Xích lại gần xem xét. Lỡ lời nói. Không được. Chẳng lẽ cái này thật đúng là bí hí vác bia đá hay sao? Bí hí. Lương Thành nghe đến cái này thượng cổ thần thú tên. Chợt nhớ tới truyền thuyết bên trong một ít chuyện. Nghe nói long tộc tính dâm. Ưa thích XXX bừa bãi. Thường xuyên cùng khác biệt tộc yêu thú sinh hạ đời sau. Cho nên nghe đồn bên trong có câu chuyện cũ kể là long sinh 9 loại. Mỗi cái khác biệt. Nói cũng là loại tình huống này. Những thứ này ly kỳ cổ quái trong long tộc có một loại giống như rùa đen gia hỏa. Tên thì kêu bí hí. Gia hỏa này lực lớn vô cùng. Đặc biệt ưa thích phụ trọng. Thường xuyên gánh vác lấy một số nặng nề vô cùng đồ vật. Có khi lại tự cho mình quá cao. Bị hốt du về sau thì gánh lấy nó mình cũng không cách nào tiếp nhận trọng lượng. Kết quả là chẳng khác gì là bị trấn áp lại. Mấy vạn năm không được tự do. Mọi người có khi gặp được loại tình hình này. Ấn tượng rất sâu. Cho nên tại kiến trúc bên trong thường xuyên sử dụng cái này hình tượng. Sau đó rất trọng yếu bao nhiêu văn bia đều bị điêu khắc thành cái dạng này. Nhìn qua đặc biệt uy vũ long trọng. Một cái long đầu rùa trở đi to lớn đại thạch bi. Loại này hình tượng đã sớm xâm nhập nhân tâm. Thành vì một cái kinh điển tràng cảnh. Tại trọng yếu chùa miếu rừng bia chỗ. Cơ hồ toàn bộ đều có thể nhìn đến dạng này hình tượng bia đá. Chẳng lẽ hôm nay may mắn thế nào? Ngay tại cái này hoang vu phục ma động bên trong. Chính mình vậy mà liền ngộ lên một cái loại vật này sao? Lương Thành hướng một góc sụp đổ cái kia đá vuông đầu nhìn qua. Quả nhiên như Bất Quang chỗ nói. Bên trong lộ ra một cái hình vuông tảng đá. Nhìn qua cũng là một cái chăm chú rèn luyện đi ra tảng đá hộp. Đường nét ngang bình dọc theo. Tuyệt phi tự nhiên hình thành. Chỉ bất quá thứ này đại khái bởi vì thâm niên lâu ngày. Bên ngoài đều bám vào trầm tích xuống tới mặt khác một tầng nham thạch. Cho nên lúc trước nhìn qua lộ ra hình dáng chỉ là lược hiện lên hình vuông. Không nhiều quy luật, Lương Thành tin tưởng, chỉ cần đem bên ngoài những thứ này bám vào đá trầm tích tầng làm rơi. Cũng có thể thấy được nơi này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá Lương Thành nhìn đến cái này tảng đá hộp đồng dạng đồ vật về sau. Trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cái này đồ vật hình dáng nhìn lấy không quá giống là một cái bia đá. Nhất thời thấy không rõ lắm thứ này giống cái gì. Lẽ ra bí hí đồng dạng gánh vác lấy đều là bia đá. Nhưng là bây giờ nhìn trên lưng nó vật này hình dáng. Nói là bia đá lời nói lại lộ ra có chút quá nặng nề ngay ngắn. Làm sao nhìn đều không giống bia đá. Vẫn là muốn đem bám vào ở trên những cái kia nham thạch thanh trừ hết. Mới có thể thấy rõ ràng đây là cái thứ gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.